Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1834, Hạch Nhân của Ngôi Sao. Chiều phá tiêu trên người, lỏa lồ tại bên ngoài da thịt, hiện ra một loại nham văn, nhìn kỹ lại, lại thật sự là nham thạch tính chất, cùng phá tiêu chủ phong đá núi giống như đúc. Không lâu, cùng chiều phá tiêu phân biệt, Tần Mặc tinh tường nhớ rõ, vị này lão đại ca vừa đạt được thân thể, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, cũng không phải hiện tại cái này bộ dáng, không hổ là thiên quyến thần diễm kẻ có được, cảm giác thật sự là nhạy cảm. Chiều phá tiêu than nhẹ, nhưng lại cũng không nhiều lời, mang theo Tần Mặc một chuyến, tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Cuối thông đạo thì là một cái hang đá, cùng lúc trước động quật, cung điện so sánh với, nơi này có rõ ràng bất đồng. Cái này hang đá là tự nhiên hình thành, không có bất kỳ rìu đục dấu vết. Trên thạch bích hiện ra tinh huy, tản ra một loại thần bí mà cổ xưa lực lượng chấn động. Hang đá trung ương thì là có một tòa bệ đá, một khỏa thạch bóng lơ lửng hắn lên. Thoạt nhìn rất bình thường, vô luận là bệ đá hay là thạch bóng, cùng phá tiêu chủ phong đá núi tính chất đồng dạng, ngân rừng cùng cấp bạn cẩn thận chu đáo, nhưng lại không thấu cái này hang đá huyền ảo, nhao nhao nhìn về phía chiều phá tiêu, chờ đợi thứ hai chịu giải thích nghi hoặc. Nơi này là, Tần Mặc vẫn ngắm nhìn chung quanh, trong đầu hiển hiện từng màn trang cảnh. Tinh thần trụy lạc, hóa thành cái này tòa ngọn núi chính lúc, hắn tinh hạch thì là hóa thành một khỏa thạch bóng, giấu ở ngọn núi chính bên trong. Lúc này, chiều phá tiêu nhìn tới, nhẹ gật đầu, nói, đây là tinh thần hạch tâm, dài dằng dặc thời gian đến nay, một mực được lưu giữ trong tại đây. Lúc trước cái vị kia tồn tại, ở chỗ này niêm phong cất vào kho đi một tí thứ đồ vật. Sư tôn của ta chạm đến cái này khỏa thạch bóng, bởi vậy tìm hiểu thương tổ bí điển, về phần phải chăng có những thứ khác bảo vật, tắc thì muốn xem cá nhân đích cơ duyên. Đây cũng là ngọn núi chính lớn nhất bảo tàng chỗ. Ngân rừng cùng cấp bạn nghe vậy, đều là tim đập rộn lên. Đối với ngọn núi chính như thế nào hình thành, cố nhiên là không hiểu nhiều lắm, nhưng là, chiều phá tiêu đã nói, nơi này là ngọn núi chính lớn nhất bảo tàng, vậy chuẩn không sai. Các ngươi ai lên trước trước, nhìn xem bản thân cơ duyên như thế nào. Chiều phá tiêu ý bảo, chỉ cần tướng tay đè tại thạch bóng lên, sẽ có đoạt được. Vèo, ngân rừng đã là dẫn đầu lao ra, bay tán loạn tiến lên. Nó đã sớm kiềm chế không được, gầm nhẹ nói, hạch nhân của ngôi sao Ahat, cho ta ở giữa thiên địa mạnh nhất thiên công, nếu có thể tướng Tần Mặc tiểu tử này đánh thành đầu heo uy lực. Nói như vậy lấy, cái này hồ ly một cái móng vuốt đã là xoa bóp đi lên. Nó ngại như vậy còn chưa đủ, lại đem mặt khác móng vuốt toàn bộ đặt tại thạch bóng lên, biến thành cả người đều co rúm ở phía trên. Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen, cái này hồ ly thực là bạn xấu. Loại này thời điểm, còn nghĩ đến như thế nào đối phó hắn. Tiểu hồ ly này rất có ý tứ, có trở thành một đời đại yêu tiềm chất. Bất quá, còn khiếm khuyết rất nhiều điều kiện. Cuối cùng cái này phiến thiên địa đã không phải là lúc trước. Chiều phá tiêu thì là nhịn không, được cười lên. Đối với cái này hồ ly đánh giá rất cao. Viễn cổ thời đại, yêu tộc cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Không ngừng có cái thế cường giả xuất thế. Trên thực tế, tại viễn cổ long tộc sau khi mất đi, yêu tộc là được cường thịnh mà bắt đầu, trở thành cổ u đại lục bá quyền chủng tộc một trong. Tại cái đó xa xôi tuế nguyệt, muốn trở thành một đời đại yêu, cùng hiện tại chính là hoàn toàn bất đồng. Hôm nay cổ u đại lục, yêu tộc trung tu vi đạt tới võ chủ đỉnh phong, cũng sẽ bị quan dùng đại yêu danh xưng. thật tình không biết đây chỉ là một ngụy xưng. Tại viễn cổ thời đại, bị quan dùng đại yêu, danh xưng là yêu tộc, đều là đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả, có được lấy khủng bố lực lượng, so với Triều Phá Tiêu cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Ngân rừng muốn đạt tới viễn cổ đại yêu cấp độ, xác thực còn rất xa xôi. Vô luận là hắn song sắc yêu hỏa, hay là tổ trận chi kỹ, ít phải có một loại đạt đến đại thành hoàn cảnh mới có cơ hội như vậy. Cái này hồ ly tại hạch nhân của ngôi sao ở bên trong cũng tìm được cái gì cơ duyên? Tần Mặc như vậy suy nghĩ. Tuy nhiên cái này hồ ly động cơ không chỉ mà còn tinh khiết, nhưng là hắn hay là hy vọng ngân rừng có đại thu hoạch. Phanh, cái kia khỏa thạch bóng bỗng nhiên sáng lên, một đạo hào quang từ đó bắn ra, lóe ra tinh huy, trực tiếp chui vào ngân rừng trong đầu. Lập tức, cái này hồ ly thân hình cứng ngắc, theo thạch bóng thượng chảy xuống, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Nếu không có toàn thân lưu chuyển tinh thần quang huy, còn tưởng rằng nó bị ám toán. Chỉ thấy hồ ly bên ngoài thân từng sợi tinh huy lưu động, rất nhanh hình thành một tầng hơi mỏng quang màng, tướng hắn bao phủ trong đó. Xem ra tiểu hồ ly này thu hoạch không nhỏ. Sư tôn lúc trước tình huống cũng không quá đáng là tinh huy hóa thành quang kén mà thôi. Triều Phá Tiêu vừa cười vừa nói, nghe nói như vậy, một chuyến đồng bạn yên lòng. Rồi sau đó phanh được một tiếng, cao ải tử đã là bay tán loạn tiến lên, học ngân rừng bộ dáng, mở ra hai tay, ôm chặt lấy cái này khỏa thạch bóng, hạch nhân của ngôi sao. Bổn đại gia muốn siêu việt Hoang Long thủy tổ, nhất thống long tộc, cho ta như vậy cơ duyên a. Cao ải tử gầm nhẹ, cái này động tay đông chân long thằng nhãi con. Triều Phá Tiêu lông mày co rúm, theo hạch nhân của ngôi sao chung đạt được cơ duyên lớn nhỏ, cùng ôm phải chăng dùng sức, căn bản không có một chút quan hệ. Tần Mặc v là che mặt, thực là muốn giả bộ như không biết cái này người lùn. Thằng này nước miếng đều tung tóe đến thạch bóng lên, cơ hồ là hận không thể tướng hạch nhân của ngôi sao nuốt vào. Oanh, trong giây lát, thạch bóng chấn động, lao ra một đạo hào quang, thẳng oanh tại cao ải tử ngực, tướng chi đánh bay ra ngoài, đâm vào nham bích lên, tùy theo chậm rãi chảy xuống, ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này, cao ải tử quanh người cũng là lưu chuyển lên tinh huy, nhưng lại cùng ngân rừng bên ngoài thân hào quang có chỗ bất đồng. Cái này người lùn trên người quang huy hiện ra nhàn nhạt long lực, chính là một loại phi thường thuần khiết mà cổ xưa long lực chấn động. Thấy thế, Triều Phá Tiêu rất ngạc nhiên, kinh ngạc nói, cái này tiểu long tể thực đã lấy được cùng long tộc có quan hệ cơ duyên. Trong lúc nhất thời, là được Triều Phá Tiêu cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cùng thạch bóng tiếp xúc độ mạnh yếu bất đồng, thật sự hội đạt được bất đồng trình độ cơ duyên sao? Lập tức, đến phiên thạch linh rồi, tuy là một kiện bảo vật, lại bởi vì có được cực cao linh trí, Triều Phá Tiêu cho phép thạch linh đụng chạm thạch bóng, nhưng mà kết quả thạch bóng nhưng lại không phản ứng chút nào, mặc cho thạch linh như thế nào đụng chạm, hạch nhân của ngôi sao cũng là không chút sứt mẻ. Xem ra chỉ có sinh linh mới có cơ hội đạt được hạch nhân của ngôi sao bên trong đích cơ duyên. Thạch linh tiếc nuối thở dài, nó cũng rất muốn đạt được cơ duyên hoàn toàn chữa trị linh thể. Lúc trước gặp gỡ ở bên trong, thạch linh tuy là rất có thu hoạch, chữa trị bản thân thiếu tổn hại, nhưng là trong đó bộ kỳ thực có rất nhiều tổn hại, nhất là khí linh trí nhớ làm như bị cưỡng ép cắt đứt một bộ phận, như thế nào cũng trở về ký ức không đứng dậy. Đối với cái này, Triều Phá Tiêu bất lực. Thạch linh lai lịch chính là viễn cổ long tộc chế tạo trọng bào, hắn chế tạo kỹ nghệ cùng hậu thế hoàn toàn bất đồng, chính là viễn cổ long tộc chỉ mới có đích kỹ nghệ. Về sau, tiểu long tể, năm màu bé mèo Kitty, còn có tiểu bạch hổ như một, ba đầu thần thú thú con lên một lượt trước nếm thử. Rồi sau đó lần lượt đã bị tinh huy nhập vào cơ thể. Lâm vào bất đồng trình độ nhập định. Hồ Tam gia, đến ngươi rồi. Tần Mặc quay đầu, chứng kiến lão nhân này con mắt quay tròn thẳng truyền, làm như tại đập vào nào đó bất lương chủ ý. Lập tức tức giận cảnh cáo, ngươi sẽ không muốn tướng hạch nhân của ngôi sao cũng thuận đi thôi. Thực nếu như thế, triều đại ca thế nhưng mà sẽ không bỏ qua ngươi. Quả thật, hạch nhân của ngôi sao vô cùng thần bí, hình như có vạn nhận chi trọng, cũng có đặc thù không gian chi lực giam cầm, căn bản không cách nào hoạt động. Nhưng là, đối với Hồ Tam gia mượn gió bẻ măng bổn sự, Tần Mặc thì là chưa từng hoài nghi tới, có thể đem một kiện đại lục cấp thần khí đều hóa đi. Cũng không biết tàng đến địa phương nào, làm tiếp ra chuyện kinh thế hãi tục tình. Cũng không kỳ quái, tiểu lão nhân chính là mục nát chi thân, lại muốn những này cơ duyên làm gì. Được rồi, Hồ Tam gia liên tục khoát tay, cự tuyệt. Đối với cái này khỏa hạch nhân của ngôi sao, Hồ Tam gia có loại phi thường cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn rất đúng độ nguy hiểm khứu giác. Cảnh cáo hắn không nên tới gần cái này khỏa thạch bóng. Nếu không, sẽ có lớn lao hung hiểm. Loại này nguy hiểm dự cảm, rất chưa có tới do. Nhưng là, Hồ Tam gia lại nguyện ý tin tưởng bản thân trực giác. Bởi vì tự là loại này bản năng trực giác, lại để cho hắn lần lượt đã tránh được tử vong nguy cơ. Cho nên, Hồ Tam gia không nghĩ tiến lên. Bản năng cự tuyệt đụng chạm thạch bóng. Tần Mặc đợi nghe vậy đều là vô cùng khiếp sợ, nhìn từ trên xuống dưới Hồ Tam gia, muốn xác nhận đây là không phải bản thân. Dùng lão nhân này bản tính, có thể như vậy nói căn bản là Thái Dương theo phía Tây đi ra. Hoặc là nói lão nhân này có cái gì những thứ khác mưu đồ. Bên cạnh Triều Phá Tiêu cũng là cho rằng có chuyện ẩn ở bên trong. Theo hạch nhân của ngôi sao chung đạt được cơ duyên, chính là thế gian võ giả tha thiết ước mơ. Đúng là có người cự tuyệt, cái này nhất định có vấn đề. Lập tức, Triều Phá Tiêu, Tần Mặc ánh mắt ném tới, nhìn chăm chú Hồ Tam gia, ánh mắt hai người chung tràn ngập lớn lao uy áp, lại để cho thứ hai không thể không thỏa hiệp, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên. Phanh! Chưa đợi Hồ Tam gia đến gần, thạch bóng mạnh mà chấn động, đãng ra một đạo đáng sợ chấn động, tướng lão nhân này oanh phi, thân hình như mũi tên, đâm vào đằng sau nham bích lên, cả người lâm vào trong đó, lõm ra một cái, đại, chữ, QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.